Thì chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Mục Sư Câu Phật Lực Gia Bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của tổ Ngộ Ích. Chúng ta đọc một đoạn: Trì chí sự nhất tâm bất loạn, kiến tư nhầm vận, vận tiên lạc tắc sanh phương tiện hữu dư độ. Mình biết gì? Trì đến sự nhất tâm bất loạn thì kiến hoặc đó là những cái thấy, kiến là thấy đúng không, và tư là suy nghĩ, tùy ý mà đoạn không có đoạn trước một thứ nào hết thì sẽ sanh về phương tiện hữu dư độ. Mình biết gì? Pure Land vẫn có gì, bốn độ đúng không? Cũng như cõi mình vẫn có bốn độ, là mình thấy phàm thánh đồng cư độ đúng không, rồi phương tiện hữu dư độ chẳng hạn. Mình thấy mấy bữa nay mình học về cái phàm thánh đồng cư độ, tức là mình ở đây phàm với thánh vẫn ở chung với nhau, nhưng mà nếu mình không có duyên thì không được gặp đúng không? Thành cái tại sao mà mình phải gặp thánh nhân? Because if we don't need them, mình không don't know what to do. Thật sự như vậy. Chứ mình nói thánh nó phàm, mình học vậy, nhưng mà thật sự gì, mình không ở gần thiền trí thức. Thánh là thiền trí thức cái gì hết đúng không? Thánh là những người gì, hiền nhân ha. Mình muốn làm thánh nhân trước phải làm hiền nhân trước. Mà hiền nhân mới có tiêu chuẩn á. Hiền nhân rồi bắt đầu mới thánh nhân. Hiền nhân là gì? Là tiêu chuẩn của gì? Đệ tử quy đó à. Thành tại sao trước lúc pháp sư đi á, nhấn mạnh cho mình gì? Cô chú phải thuộc đệ tử quy, xong phải hành trong đó. Mình thực sự hành trong đó là mình sẽ thành được hiền nhân đúng không? Cũng như you step up to the step, cái cầu thang vậy. Mình phải có first step, second step, third step. Còn nếu không gì, mình không có foundation. Cũng như cái câu chuyện ông mà trong kinh Phật, Phật thì cho hay nữa, Phật chứ thực sự những người giác ngộ, người ta biết hết tất cả chứ không phải. Ngài dạy gì? Dạy từ cái căn bản. Gặp ai, ví dụ gặp người mà chăn trâu thì dạy phép chăn trâu đúng nè. Mà gặp người mà cần lấy vợ thì dạy lấy vợ nào cho thực hạnh phúc, mà cần giữ tiền phải sống như thế nào. Mình thấy Phật dạy cho hết trơn à. Cho nên Ngài có câu chuyện gì, nói cái ông này á, đại gia đúng không, mà ngang tàng lắm. Muốn thấy cái nhà mấy kia người ta xây đẹp thì beautiful house, mà ông thì in a hurry, không có patience. Mà cõi này bởi thầy Phật nói là nếu mà không có thành, mình không thành từ vì không có đắc thành yêu nhận. Cõi này phải có nhận Thích Ca Mâu Ni đó đúng không? Cái nghĩa Thích Ca là nhân từ nhẫn nhục trong nhân từ đúng không? Thành ra ổng không có patient, ổng muốn xây cái nhà giống cái nhà Nebo đúng không? Ổng nó kêu ông thợ, nó xây cho tôi nhà 4 tầng giống cái nhà kia vậy. Nên ông thợ khởi công làm. Hôm nay là dân đại gia Bà La Môn mà, buôn bán giàu có đúng không? Xong rồi nói ông thợ, you know, you build me a house like the next door neighbor. Thì ông thợ mới khởi công ra, bắt đầu phải dig dirt, đúng không nào? Ví dụ mình ở cõi này mình build phải có foundation, dig dirt bỏ lên. Mấy ngày sau mới lên, mới bắt đầu mới build cái first floor, tầng thứ nhất đó. Ông đi tới thăm nhà, ông có thử xong chưa, thấy còn chưa xong nữa. Ông bực mình, ông quát, ông la, ông thợ nói tôi muốn ông làm cái nhà giống cái nhà kế bên kìa. Mà tại sao giờ này ông vẫn còn làm cái việc gì kỳ vậy? Thì ông thợ nói thì ông muốn làm nhà kế bên thì tôi phải build cái foundation lên chứ sao à. Ông nói không, tôi muốn ông làm cái nhà giống bên, tôi đâu có muốn ông làm cái foundation đâu. Mình có thấy nhiều lúc mình muốn vậy không nè? Giống nè. Tôi muốn vãng sanh chứ tôi đâu muốn học mấy này đâu. Mà mình đâu có biết vãng sanh là tầng thứ tư đó à. Foundation gì? Là cái cư xử đệ tử quy hằng ngày của mình, đúng không? Mà mình không chịu build. Mà nhiều lúc mình cũng không biết để mà build nữa, đừng nói không chịu build, đúng không? Mình biết mình cũng có phước đức nhân duyên, đúng không? Cái ông thợ nói tôi phải build foundation first floor rồi lên chứ. Ông nói không, tôi muốn ông làm từng thứ tự. Nó muốn tôi làm thì cho làm. Ông build một cái cột thôi, đúng không? Một cái cây thông thỏng vậy đó, tí teo, thin cái như là cái cây 2x4. Xong rồi ông build một cái tầng thứ tư trên ông kia, giống cái nhà cái bên vậy đó. Đấy, là dù lại rồi bây giờ như mình giờ build cái nhà vậy. Thấy không? Để chú build nhà giống bên tầng thứ tư cho tôi. Thì ông thợ nói ok, ông muốn mà tôi không chịu trách nhiệm mà nha. Ông nói không biết, cứ build cho tôi, miễn giống nhà cái bên, miễn cái tầng thứ tư vậy. Tôi muốn cái tầng thứ tư cho tôi, không muốn mấy phía dưới. Cái ông thợ cũng build cái tầng lên thiệt đẹp. Thì ông làm thì nhưng đẹp, ông làm xong bỏ chạy đến lúc này tới. Thì đâu có từng cấp step mà lên đâu. Ví dụ tầng thứ nhất thì phải có cầu thang lên tầng thứ hai, đúng không nè? Rồi tầng thứ hai mới có cái cầu thang lên tầng thứ ba. Rồi cứ như vậy mới lên tầng thứ tư. Thì ông đâu nói ông mập phì phì, ông dân buôn bán mà ăn no rồi uống bia uống rượu sao đó, to cành cành rồi ông phải trèo từ dưới cái cột trèo lên, mới trèo lên được tầng thứ tư. Thế chứ có cột chút xíu à, trèo nó nặng quá thì sập à, ông thời chạy quá trời. Nói tôi không chịu trách nhiệm nữa, chạy trách nhiệm nha, chạy. Qua câu chuyện Đức Phật nói, ý nói gì? Mình cái gì cũng phải có step stone như vậy. Thành đệ tứ quy, mình thấy Hòa Thượng Từ Bi Vô Cùng, Ngài giảng pháp bao nhiêu năm rồi? 60 năm. Mà trong những năm qua Ngài mới lồng đệ tử quy vào. Tại sao? Đệ tử không có ai thành tựu. Người xưa tại sao người ta thành tựu? Người ta có cái foundation đó. Đúng nè. Mình thấy gì? Những cái gương hiếu đệ này rồi anh thương em hiếu kính những cái kia, người ta có cái foundation. Thành ra khi người ta vào Phật Pháp Đại Thừa đó, người ta đã có cái tiểu thừa foundation hết trơn. Còn bây giờ mình nhiều lúc mình nhảy vô mình học Pháp Đạo Thừa, tôi muốn niệm Phật vãng sanh, muốn niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà dưới mình á, cái tầng thứ tư mình muốn nhảy vô đó, nhưng mà dưới như mình chơi build một cái con một cột 2x4 lên nè. Thành nó đi mấy năm té ngửa bực tiêu. Không tin, quan sát lại coi. Nhiều người cũng niệm Phật vậy nhưng mà vẫn phân biệt chấp trước trong đó. Đúng nè. Phe ta hoan hỷ niệm Phật. Đúng không? Cùng với nhau, cùng tầng số với nhau. Đúng không? Cùng trẻ với nhau, hoặc là cùng có đi làm, có tiền có bạc với nhau thì hoan hỷ trong đó. Có lọt một người già vô là không thích. Tại sao anh không thích? Có phải anh phân biệt chấp trước trong đó? Đúng không? Hoặc có người không ngang ngửa với mình là không thích. Thành mình không có foundation. Chứ còn nếu mình có foundation, bởi đệ tử quy nhấn mạnh vô cùng, thành pháp sư cũng muốn xây dựng một cái như vậy, nhưng mà thực sự Ngài chưa có cái chỗ gì để mà thực hiện được. Thành ra khi xuống đây Ngài thấy cái miếng đất này nè, Ngài muốn làm thí điểm, nhưng mà thực sự không có ai muốn chịu buông xả để mà thí điểm hết. Thành ra mình muốn chịu thí điểm, mình phải học đệ tử quy à. Ví dụ mình người già mình phải hành như thế nào như một người già, chứ đâu phải là tôi già là tôi nói đâu, đâu có. Nói vậy chứ mình đi học đạo, mình vô gặp một thầy trẻ cái mình nói ồ tôi già tôi không cần học à. Mình cũng đi đến trường đó thầy. Cho nên mình nói, già trẻ lớn bé vẫn là đệ tử đúng không? Mình có phải đệ tử Phật Thích Ca không? Vẫn đệ tử Phật Thích Ca. Mà nhiều người cứ nghĩ đệ tử quy này dành cho mấy đứa gì kindergarten, không phải đâu. Bất cứ ai vẫn là đệ tử trong đó, đúng không? Mình vẫn là đệ tử chúng đẳng, đúng không? Đệ tử chúng con. Mình có dám xưng Phật là nói là ngang hàng chưa mà. Mà mình biết Khổng Phu Tử không phải người thường đâu. Mình thấy cái giáo học của Ngài vẫn tương đương với Pháp Đại Thừa đó, như Hòa Thượng nói. Mặc dù trên lý thì cái Pháp của Ngài vẫn tương đương với Pháp Đại Thừa, không phải người thường đâu. Nhưng mà trên sự thì người ta không có chứng minh gì là Phật Bồ Tát thì hiện thôi. Nhưng mà Ngài Lý Bình Nam nói các vị đó vẫn là Bồ Tát Tái Lai mới có những cái này. Thành cái đệ tử quy nó là một cái chương 6 trong gì, trong Analects của Confucius, cũng là lợi hại. Cái này mình giảng có một lần nữa rồi, nhưng mà có những cái mình phải nhắc đi là để mình hành thực sự nhiều vô cùng á. Nhưng để đây, những ngày đến đây mình sẽ lồng đó mình học. Nhiều cái mình thấy mình tưởng mình lớn, nhưng thật sự mình không có biết quy tắc để mà làm người. Thật sự như vậy. Ví dụ mình nói đơn giản này, đứng đúng không? À, mình có những hồi xưa nhỏ nhỏ liên quan hay có những câu chuyện đấy, hay hát ba cái bài vu vơ đấy, và ngồi và rung đùi và ngồi và rung chân, đúng không nè? Cái đó là tuyệt đối cấm trong đệ tử quy đó. Mình không biết thôi, bây giờ rung cái là ngưng ngay, đệ tử quy thấm vào đầu, không có được làm gì vậy. Tư cách con người đó, đúng không? Hầu như mình ở Mỹ này, nhiều lúc cái tập khí nó ăn sâu. À, mình tu hành chứ còn mình để ý những người đó. Ví dụ mình có làm việc chẳng hạn, ví dụ như có người mẹ vô làm cái này, mình qua nói giảng pháp mình nói thẳng để mình sửa. Ví dụ mình thiền dụng, ví dụ mình tu hành thì không dám nói bậy, đúng không? Nhưng mà làm sai cái shit, đúng không? Nó ăn sâu trong đầu óc mình nghĩ đó là bình thường. Ví dụ mình đi làm vậy, mình nói câu gì mình chêm vô, đúng không? Cũng như người Việt mình vậy. Chúng quan có mấy anh cứ hở miệng ra là đi em, nói cái gì cũng chêm cái đó vô, kỳ vậy đó. Cũng như mình ăn không có ớt, không có ngon, đúng không? Nói không có cái đó là không hay. Cái đó đệ tử quy cấm tuyệt đối. Mình đúng là huống như người tu hành, mình mở miệng ra cái là có chữ F hoặc chữ S là xong rồi, đúng không? Cho nên mình phải buông xuống tất cả. Rồi sao? Trời đệ tử quy thấy vậy không? Mình học sau mình thấy gì? Làm người hiền nhân thực sự khó. Mà anh muốn làm thánh nhân, anh phải step lên cái hiền nhân. Nó thật sự như vậy. Nếu mình không có đệ tử quy, pháp sư nói mình đâu có buông xả đâu. Thầy xuống đây nói con ở lại đây để xây dựng. Mình ở lại. Mặc dù trên kia mình quá, nói trời tôi vẫn có đào trang này kia, đúng không? Nhà cửa rồi đâu có thiếu tiền thiếu bạc. Nhưng mà y giáo phong đó là đệ tử quy đó, chứ không phải anh học thầy mới nói cái anh bóp lại, đúng không? Thì dĩ nhiên rồi, thời nay đâu ai dám là nói tu thầy anh. Nhưng mà trong tâm anh coi cái vị đó, coi đệ tử quy phải là thầy anh hay không? Còn nếu không mình làm không có được, đúng không? Mình nghe thì hay, nhưng mà gì hay là hay của tôi. Ví dụ như Phật nói vậy, ồ hay quá ha, nhưng mà chọn lọc à, đúng không? Ồ vãng sanh hay quá, hay niệm Phật ha. Nhưng mà Phật nói đi, tham sân si mạng nghi bỏ xuống. Ồ, cái đó là lờ, đúng không? Tức là mình nghe mà mình chọn lọc, chứ mình không y giáo phụ. Mình thấy trong Mi Đài Yếu Giải không? Mình phải nhập cảnh giới mình mới vô được, còn không à. Mình thấy tu đạo nó dễ vô cùng, nhưng mà nó vẫn khó vô cùng. Có điều gì? Anh có thật thà. Cho nên mình thấy mình không thật thà. Ví dụ này, chúng mình qua lấy ví dụ này. Tổ Ngô Ích nói, anh đã buông á thì hãy buông cho sạch đi, đúng không? Mà anh hay lấy thì lấy cho rốt ráo đi. Hiểu câu đó không? Hiểu là anh vô được. Họ không nói thua. Không tin nghĩ coi, nghĩ lại đời mình thôi coi. Tôi cai, đúng không? Ví dụ cai hút thuốc, ngày hút 3 gói chẳng hạn. Bây giờ tôi còn hút 1 gói. nếu mà theo ý của tổ gì, anh đâu có bỏ thuốc đâu, đúng là anh chỉ bỏ ít, nhưng mà it doesn't matter, ít vẫn là vẫn còn trong đó thì vẫn chưa bỏ, chứ không phải đã buông là buông rốt ráo. Cũng như mình cắt sợi dây này, cắt bập chứ đâu nói tôi cắt chút, cái chút đó mày nguy hiểm mà, đúng là chẳng thể rớt một cái đau lần, còn cái kia nó cứ đau dài đè tôi. Cho nên mình thấy mình không có thật thà đâu, cũng tham vậy. Nói hồi xưa tôi tham nhiều thì tham ít, vẫn là am thờ am tham, đúng không? Khó vô cùng. Cho nên mình thấy đệ tử quy mà hay vô cùng. Bởi vì nếu mà y giáo phụng hành chắc chắn được vãng sanh. Y lý do tại đâu? Bây giờ kinh nói gì mình làm đó, đến Phật tới đi liền, xong. Chứ còn bây giờ nói ồ có pháp sư nói tôi làm, còn người này nói tôi không làm thì cũng thua thôi. Anh biết ai là Phật, ai là Bồ Tát trong cõi này. Phật đến tôi vẫn không thích, anh không phải Phật, đúng nè. Rồi xong thua rồi thì vẫn ở ta bà. Cho nên y giáo phòng hành, ý chữ y giáo này nghĩa là nó thâm sâu vô cùng. Mà trong đệ tử quy này dạy từng ly từng tí gì, huynh đạo hữu đệ đạo cùng. Nếu là gọi là huynh đệ là anh thương em, lo lắng gì mà em là cung kính kính trong đó. Thật sự như vậy. Mà mình thấy gì, đệ tử quy đó hòa thượng vẫn còn practice đệ tử quy, không phải đơn giản đâu. Cho nên làm người hiền nhân á không dễ đâu, đúng không? Cho nên mình niệm Phật thì dễ quá, nói vậy chứ tập phiêu công phu Amida Phật cứ thời bà hóa vậy. Nhưng mà anh có thực sự vô được hay không? Còn nếu không, ví dụ như mình thuận duyên á thì hoa hoàng hỷ, nghịch duyên sao? Vẫn sân hận nổi lên. Còn gì nữa? Những cái mình không muốn bựng bỏ câu niệm Phật đó. Dễ bỏ lắm à. Cũng như mình tu đây nè, Amida Phật vẫn gì? Vẫn lo lắng trong lắm. Cái đó mình phải Nam Mô Amida Phật. Amida Phật nghĩa là A là vô, Mi Đà là giác, Phật gì? Mi Đà là lượng gì? Phật là giác, đúng không? Trở về với giác. Giác là cái tâm mình ta thanh tịnh. Vậy cho mình gì? Vẫn lo lắng cái này cái kia, mà suy cho cùng gì? Vẫn là tham, đúng không? Tham gì? Tờ xanh đó, lo lắng không biết đủ tiền không, tu vậy không biết đủ không. Thì mình đâu có Nam Mô A Di Đà, mình Nam Mô Washington đó, đúng không nè? Thiệt. Để ý coi. Còn gì nữa? Phải tờ xanh từ ông Washington không? Mình ăn đương nương về Washington, Nam Mô Washington cả ngày. Mình nói cái mình niệm Phật thực sự đâu có đâu. Nam Mô Washington. Thì bây giờ về Washington mà ở chứ sao? Mà ông mất tiêu rồi, ông giờ ai biết lại đây đâu à. Nhưng mà ý nói vậy đó, đúng không? Mình để ý coi. Cho nên mình thấy gì? Cả ngày có thể tôi không có mở miệng ra A Di Đà Phật, nhưng mà mình vẫn là niệm Phật. Tôi biết sao? A là vô đó, Mi Đà là lượng, Phật là giác. Miễn sao anh giác ngộ trong đó, anh giữ tâm thanh tịnh là anh đang niệm Phật. Chứ đâu phải A Di Đà Phật mà mình nghĩ lung tung, chưa hẳn là niệm Phật. Cho nên mình phải hiểu cái đạo lý của nó rồi mình mới thâm nhập vô được, đúng không? Còn không thì mình không vô không có được. Thành ra cái đệ tử quy nó quan trọng vô cùng. Mình nói đây để từ từ mình build, mình phải trở về mình học đệ tử quy y giáo phụng hành, đúng không? Từ vì sao chúng bây giờ mình sẽ từ từ đấy sẽ đông. Từ vì sao người ta nghĩ có chỗ nương người ta tự tu hành được chuyên trong này đó. Thì mà mình ở chung với nhau thì phải có cái luật cái lệ. Mà luật đây gì, mình lấy đệ tử quy làm đầu. Đệ tử quy hay lắm á. Mình thấy gì, đi trong nhà mình làm này làm kia, bởi mình thực hành hoài không được á. Chứ đâu phải mình nói mình niệm Phật là vãng sanh nói đâu, đúng không? Mà thực sự đệ tử quy quan trọng. Như đóng cửa này, như lúc nói mình cái tập khí mình vô cùng. Từ vì sao, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, tiên nhân bất thiện bất thất đạo đức. Người trước không có học làm sao dạy cho con cháu. Mình thấy như 300 năm trở lại đây ai cũng bài xích gì nho gia, đúng không? Làm sao có cái nho, người ta cứ cái hũ nho đó, làm sao lấy cái đó để mà dạy con cái? Chính họ cũng đâu có học đó, đúng không? Giờ nói tự hán là nói phong kiến gì mà người lớn mà chung quan để giờ tại mình học để cử tử quy biết, còn người ta đâu biết đâu. 70-80 tuổi ngồi rung đùi trời không ra gì đâu, nhưng mà người ta nghĩ rất bình thường, đúng không nè? Nó không phải, tại tôi uống cà phê giật giật đâu có đâu, anh muốn anh giật, không có cà phê anh cũng giật vậy, kỳ vậy đó, mà ngồi cứ rung đùi, cái đó là một cái nó, đúng không nè? Rồi mở miệng ra nó, còn mọi người cái chuyện trong đệ tử quy y hoạt động, chuyện tốt chuyện xấu vẫn không xen vào, thấy không? Chứ không phải Ấn Độ nói chuyện nhà người, mình xen vào, cái chuyện gì cũng xen vào, đúng không nè? Xấu không chê mà tốt cũng không khen, đó. Còn mình á, khen cho được việc đoàn đĩa miệng không, đúng không? Thiệt á, để ý coi, à, mà chê thì không chê trước mặt, mày phải chê trước mặt, mà chê sau lưng, có phải nhiều chuyện không? Mình chưa ý giáo phụng hành để tự quy, cho nên mình ở chung nhau mình sẽ tạo một cái chỗ gì phải y giáo phụng hành trong đó, trên gì lấy cái pháp đại thừa là niệm Phật cầu vãng sanh, dưới gì đối đãi với nhau vẫn là đệ tử quy trong đó. Thành pháp sư vẫn có cái mộng như vậy mà chưa build được. Thành hy vọng mình có cái chú đây rồi, gia đình trụ ở đây rồi, những người nào về đây mình phải như vậy, lớn nhỏ gì mình đều học đệ tử quy. Thì có thể chủ nhật đúng không, mình tập pháp khí xong rồi mình học đệ tử quy trong đó, chuyên trong đó nửa tiếng hay tiếng gì đó, rồi giảng đệ tử quy trong đó, mình thực hành trong đó, vẫn giữ thời quá. Tại hồi khi mà mới mở đây á, thì không ai chịu về hết, từ vì họ nghĩ sao? Pháp sư nói câu hay lắm, nói mình quan đừng lo, cứ y giáo phụng hành. Mình không hiểu đó, ông thầy cứ nói y giáo phụng hành. Tôi ở đây vô cái đưa miếng đất đâu có phải là ngon lành đâu, như thầy nói khỉ ho con gái này kia, nhưng mà Phật Bồ Tát thử đó hả? Nếu anh ngon lành, anh tu hành, y báo vô tranh báo chuyện, anh ở đây anh có chuyện được hay không? Nhưng mà ngài không nói ra thôi, đúng không? Nhưng mà tâm mình nghĩ cái chắc đưa đây, chắc ngài thằng tháng chuyển tiền về cho mình, nó cứ nghĩ đơn giản vậy. Thành thôi phe đó, free lunch. Đúng không? Free lunch, đúng không? Mình bên kia mình có số tiền thôi, ôm rồi ấm bụng à, về đây free lunch. Không có free lunch đâu, đúng không? Rồi ngài đi xung quanh thế giới nào, đi Hồ Chúa Hồng Pháp quảng cáo chỗ này đó, bắt đầu mấy cô bay về, nói có chánh điện, có cốc cho ở rồi. Rồi thầy về Úc rồi, mấy cô bay lên, ủa chánh điện đâu chú Minh Quang? Nói đâu có đâu cô. Ủa rồi pháp sư nói có mấy cái cốc cho tôi nữa mà. Có đâu mà có. Rồi sao? Mà thầy gọi về Diệu Hương hỏi, chứ thầy mấy cô kia xuống đây tu cho thầy nói, mấy người tự lo cho nhau cho hay vậy nè. À, rồi là hiểu ông thầy rồi, mà thật sự như vậy. Ngài nói phước ai nấy hưởng, có tu quá ngài không phải giận đâu. Bởi vì ngài thấy nhiều người tu nên lâu nên làm biết, đệ tử nói chuyện nhau, cãi lộn nhau, không bao giờ ngại nhảy vô đâu. Mà thật sự như vậy. Nhiều người hỏi tại sao nói vậy, chứ tôi nhảy vô bên người này rồi bỏ người kia, ngài kia bỏ người này, rồi tôi bỏ câu niệm Phật, có phải tôi đi luân hồi không? Ngài đâu có dạy đó, có tu dưỡng à. Thật sự như vậy. Rồi mình cũng sao, vẫn xây dựng lên đây thấy gì, rồi vẫn y giáo phụng hành. Nói chú Minh Quang, ủa sao mấy người kia cũng đệ tử của thầy sao không xuống? Nó nhiều vọng tưởng của Minh Quang. Thật sự vọng tưởng đó là ai cũng tính toán là bây giờ miếng đất này giờ bỏ tiền vô tính nhiều phải vọng tưởng không? Bỏ câu mình niệm Phật, đâu có giác đâu. Mà có phải mình bây giờ như vậy không? Nhiều lúc mình thấy vậy chứ, bỏ vậy tút lút luôn á. À, tôi nghĩ vậy nè, mà Phật nói đi, anh có ý kiến không cho anh sử dụng ý kiến của anh. À, tôi nghĩ như vậy đó, đúng không ạ? À, chấp nhận ý kiến tôi không? Mà mình nghe pháp này, anh chứng A-la-hán chưa? À, dạ chưa. Vậy thôi ngậm miệng đi hả? À, vậy mình không, tôi phải nói hả? Bởi vì mình khó y giáo phụng hành đúng không? Y giáo phụng hành đi, thì mình tịnh trong đó, nó vô được á. Còn không có khó vô lắm. Thật sự như vậy. Thành ra tại sao mình làm bên kia bên Minh Quang làm như chế đó, muốn làm cho lẹ nhảy về tu để chúng định trong đó. Chúng phải định trong đó. Còn không mình bung ra, thật sự nó khó vô cùng. Đúng nè. Người ta làm mệt rồi này kia, nó xảy ra nhiều vấn đề mà mình thấy. Bởi mình chưa phải là cái hành Bồ Tát mà gì vẫn làm việc mà nó đâu. Mình phải rút lại. Bởi vì mình đánh không sao, làm có tuần người ta thấy vậy, nhưng mà muốn làm cho lẹ để chị finish xong mình nhảy về, mình giữ cái tâm nó định không ạ? Muốn thôi khó lắm, đúng không? Thành ra những người kia không xuống đây được, tôi tính nhiều quá. Nói vậy đâu phải dễ buông đâu, thấy không? Công phu bao lâu nhưng mà gì, vẫn nhà vẫn cửa, muốn xuống mà phải bán nhà có lời mới cầm tiền xuống, đúng không? Thầy nói vậy thua rồi. Thực sự mình không dễ đâu, bởi đi nói bởi trong kinh Vô Lượng Thọ pháp sư nói nước đó dễ mà không có người về, dễ không? Dễ e cả A Di Đà Phật sao mà có ai đi không? Không có thấy. Đúng rồi, không có người về. Tại sao? Mình không có foundation, thiện căn không có đủ, cho nên mình từ từ không có sao. Có thiện căn, có người nào chắc cứu người đó, build trong đó, đề tự quy trong đó, mình thấy không? Gặp nhau cũng 90 degree, đúng không? Cung kính kính trong đó, rồi từ từ mình build cái từng hành động nhỏ trong phòng mình này, từng mọi việc nhỏ mình biết nha. Trước hiếu kính đúng không? Gì thủ hiếu đệ này, hiếu kính, rồi bắt đầu gì đệ tử quy thánh nhân huấn, thủ hiếu đệ, thứ cẩn tín, đúng không? Rồi cẩn nè, rồi tín nè, rồi gì nữa? Đệ tử quy thánh nhân huấn, thủ hiếu đệ, thứ cẩn tín, phím ái chúng, đúng không? Rồi mà nhi thân nhân hữu dư lực mới tức học vật. Mình dư lực rồi mới đọc cái chuyện tầm phào tầm đế khác à. Vẫn là cái đạo đức trước. Có phải cô chú theo đệ tử quy, mọi người theo đệ tử quy không? Ai nhảy vô đây nói anh mới đi học ngoài đời, anh bao lâu dư lực mới đi học việc tầm lào tầm đế ngoài trời à? Không lo, không biết đếm, không có sao, chú Minh Châu khỏe. Mà vài bữa để Phật tử nào cúng dường triệu, chú nói hôm nay ông nói chúng có trăm đồ, khỏe không? Mình giúp công đức ổng khỏi cõi cao mạng, mà nhiều người cúng cho ổng con ngàn, ổng nói triệu á. Cái số ổng không rõ, khỏe à. Nói hôm nay cũng đúng cho thầy có trăm đô mà. Ô, ổng nó mới cúng 1 triệu, ai tự ông mi lên nè. Không có sao đâu à. Anh có chân thật tu hành theo thánh nhân ấy. Không có sao, như Ấn Tổ nói á, thế giới này không ai niệm Phật, mình vẫn niệm Phật, đâu có sao, mình thành Phật. Đúng nè, người ta đi luân hồi. Đừng có nói thế gian cứ dạy phải làm theo vậy. Kệ người ta. Mình học cái gì? Học thánh hay học cái gì? Mình đi theo bước chân của chư tổ đó. Có tổ nào đi học ngoài đâu mà lo. Thành ra mình phải kiên định trong cái pháp trong đó, mình không có nhúc nhích được, đúng không? Còn nếu mình rời ra là mình chết à. Người ta nói vẫn có lý trong đó. Vì vọng tưởng chấp trước nhiều, mình thấy khó à. Thành là cái thứ nhất mình phải build là cái first step là phải hiền nhân trước. Mà hiền nhân cái tiêu chuẩn của mình là phải đệ tử quy đó. Thành ra sau này ai vô đây ở chuyên tu, mình sẽ phải nhấn mạnh đệ tử quy trong đó để đối xử với nhau hàng ngày, đúng không? Còn không thôi là không biết cách mà đệ tử quy. Giới luật của Phật như Hòa Thượng nói cao quá. Thành năm mình học, thấy vậy mình học, thành năm mình thì sử dụng không được. Tại sao người xưa người ta có foundation, còn mình thiếu foundation? Thành năm ai cũng phải cấp sách học đệ tử quy trong này. Mà học đệ tử quy xong mình mềm dẻo ra, mình không có nó, đúng không? Phán là làm đi, không có happy. Tại sao mình không happy nó? Tại sao? Phải cái tham, sân, si nó lên từng bậc nha. Mạng, đúng không? Cái cao mạng của mình phải đánh gục nó xuống. Con người mình thấy với Phật sắp hay lắm nè. Tham nè, sân nè. Mình thấy cái tham là chính nó gì? Rồi nó đi lên sân, rồi nó si, đúng không? Rồi cái kế tiếp là mạng đó. Cái mạng nó nguy hiểm hơn cái tham đó. À. Rồi cái thêm là kế tiếp là thằng nghi. Nghi cái lời này không biết đúng hay không, hay là ông bịa ra, hay là ông Phật bịa ra. Mình đừng mà tưởng mấy cái đó là bình thường đâu. Phật nói nó có từng thứ lớp đó, nhưng mà cái mạng này nè mình khó vượt qua lắm thiệt. Mà đặc biệt là men á, đàn ông khó bước qua cái mạng. Thấy vậy chứ macho khó vào đạo. Mà mình thấy đàn bà ubaji ha, người ta đi chùa hết trơn mà đàn ông không đi nổi. Ai nói pháp hay làm liền mà đàn ông làm không nổi. ta cái mạng. Khó à. Khó mạng, cái mạng khó mạng. Cái này mình phải lễ sám hối gì. Hồi xưa chú Minh Quang vẫn gì, vẫn mình đi học đạo đúng không? Rồi biết rồi á, rồi sau này mà vào pháp môn Tịnh Độ rồi thấy vậy, mà sau vòng sau vượt qua được cái đó. Bằng cách gì? Phải lễ Phật. Lễ Phật nói gì? Mà ra gặp các thầy phải lễ đúng không? It doesn't matter. Là nó gặp thầy thông lai mình vẫn lễ sát đức. Rồi các vị thầy khác ngoài đường vẫn lễ luôn. Lễ bao nhiêu năm đó nó cũng bắt cô chú lễ luôn. Đánh ngã cái mạng của mình. Khó à. Mà cái mạng mình ngã rồi mình dễ vô đạo. Nó không thôi. Thầy biết gì tôi biết đó đúng không? Tôi cũng đứng giảng cho hồi xưa đi dạy thiền vậy. Nhưng mà làm sao mình đánh ngã cái mạng của mình. Mà khi mà ngã rồi mình mềm dẻo vô cùng. Mình xuống đây pháp sư gỡ lâu đó gặp thầy lễ thầy đó. Thầy nói tôi không có làm đó nữa. Từ vì sao? Mà tùy theo nhân duyên nha. Chứ không phải là thấy nói vậy là mình bây giờ còn cái mạng cao mà mình không làm rồi nó. Nhưng mà tùy theo cái duyên của Minh Quang thầy gỡ cho nó. Tại vì nếu mà như vậy thì sau này chúng sanh thấy nó Phật pháp thì mà không nó đúng là nó cái pháp gì mà gặp lễ lễ ngoài trời ngoài đất, thành lúc đó mới hết cái nghiệp đó rồi. Còn cái mạng không dễ qua đâu, thật sự như vậy. Tham sân si mạng, cao mạng con người cao mạng đúng là không dễ đâu. Rồi đến với cái nghi à, anh nghi á, bởi vì mình nghi mà không vô đạo được cái nghi đó à, cho nên mình nghe pháp cái hành trong đó thì cái nghi mình nó tan được thì mình vô đạo được, còn không thôi mình không vô được. Cho nên mình thấy Phật pháp mà không phải là tu lâu tu mau, bởi vì đó là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời à, anh vô à, chứ không phải là tu lâu như mình học ngoài đâu, học lâu mà lên tiến sĩ càng không có. Mà anh không vô là không vô. Cho nên mình thấy người lục tổ, lục tổ đâu có cần đi học nhiều. Mà vô người ta vô à, người ta hiểu được. Thành Phật nói gì? Nói cho mình đó, chứ không phải người khác đâu. Mình học Phật mình cứ nghĩ ồ học kinh điển của Phật, của Phật Thích Ca. Không phải. Phật nói cho cái do Buddha đó. Đúng là mình với Phật vẫn giống nhau. Tại sao bây giờ mình mê lúc này? Chúng sanh mê. Đúng là mình mê là chúng sanh, mình Phật là giác. Mình nói cho cái giác của mình là phải tỉnh thức vậy. Cho nên bây giờ mình dùng phương pháp là niệm Phật để đánh thức của mình. Mình có cái đó tại sao bây giờ mình mê? Đúng không? Để ý coi. Mình cứ theo cái vọng tưởng, mình cứ theo cái suy nghĩ của mình biết à. Mình trong ngày mình có bao nhiêu lúc mê, bao nhiêu lúc giác. Hầu như là mình mê nhiều. Thành nó tham sân si mạng nghi trong đó. Mình thấy cái phiền não nó nổi nhiều. Đúng không? Nó chồng chất trong đó, không phải dễ vô đâu. Mà nếu mình vô được thì mình hiểu, còn không thôi nó khó vô cùng à. Mình nói tại sao kỳ vậy, đúng không? Mà Phật pháp nó không có kỳ, từ vì nói cho chính bản thân mình nó khó nuốt à. Tại sao? Như gáo nước lạnh, đúng không à, buổi sáng sớm mà xối cho anh gáo nước lạnh thì anh nghĩ sao? Anh cầm dao rượt tôi cho nghĩ sao? Đúng không? Nhưng mà Phật biết đúng là, cho nên Phật tịch sớm. Chứ thời này mà Phật ra đời mình nói mình vậy thôi chắc Phật cũng không tại thế bao nhiêu đâu, đúng không? Mình bây giờ hồi xưa người ta còn ngoan ngoãn nghe nói là thực hành, bây giờ mình chắc mình dí dao mình giết Phật thiệt á. Nói đau quá mà. Nhưng mà Phật pháp nữa à, không có gỡ gì, không lấy kim mà chích cái mục của anh làm sao mà cồi anh ra được, đúng không? Thành thời này mình nhắc ai làm được làm thôi, chứ không có dám. Cho nên mình thấy Phật thời này đâu có ai thể hiện đâu. Khó. Chúng sanh nó phiền não nhiều. Nhưng mà Phật pháp như vậy đó, gỡ một cái là mình mà chịu nặng đó, là nó nhẹ nhàng vô cùng à. Mà người ta cũng biết tại sao mình hoan hỷ à, nói tụi này nó điên đúng không nè. Tự nhiên lên rừng rú ở rồi gặp cười cười không hoan hỷ nó, người ta không hiểu nổi. Đúng không? Bây giờ rủ thêm mấy người nữa rồi từ từ về đây rồi hoan hỷ trong này, chả đi làm gì hết. Rồi gặp mặt thì cũng phải lo lắng, tụi nó không lo lắng gì hết trơn à. Nhưng mình vô được mình như vậy, còn vô không được chịu không có nổi à. Cho nên ghê, nói miệng đời cũng ghê chứ, cho nên ai nói gì nói. Vậy cho mình lên đây mà xia thồ đồn nó bây giờ Cái Định Quang nó nghe ông thầy nào mua miếng đất mấy chục mẫu, rồi bây giờ ông già không biết ông đồ, tin đồn nó sao hay nghe, mà ngay cả ba mẹ cũng nói vậy, lâu nay không nghi như vậy. Ông nghĩ giờ tụi nó ăn bùa mê thuốc lú rồi, bây giờ nó đem con cái vô đó, nó không biết nó làm gì trong đó, rồi nay mai rồi ông thầy ông bỏ ha, rồi bắt đầu nó đưa mấy người đàn bà đi làm đĩ. À, nói vậy đó mình cũng ngạc nhiên luôn, họ đồn đại nhau xia thôi vậy đó. Mà mình có không? Mới làm đĩ lên cực lạc, làm đĩ cũng có lý vậy đúng không nè, đâu có khách đâu mà lo. Đi cực lạc đó à. Nhưng mà người ta sẽ, đó là ma chướng, nó làm vậy có thử mình bực mình quá, mình có nổi sân hay không? Mình cũng thanh tan có sao đâu. Lúc nào mất tiền tôi mới nổi sân đó. Chứ nói đâu có đụng chạm gì mình đâu mà lo, vẫn vui cười trong đó. Nhưng mà thấy gì, cái gì tốt nó có cái xấu của nó, không sao đâu, đúng không? Cứ tin Phật, tin Bồ Tát đi. Mình build cái chỗ này foundation cho đệ tử quy, cho tương lai. Chứ mình nói thế gian này có chỗ nào thực hành đệ tử quy đây? Vẫn là học trên giấy tờ thôi. Chứ làm sao? Mình thấy nhà nào cũng ở nhà đó nè, không có được coi tivi, không làm này làm kia. Được có mấy cha mẹ ngay cả để ý coi. Ví dụ nhiều là cỡ tuổi như chú Minh Quang này, nghe hòa thượng học thấy hay quá, nhưng mà làm không có được hả? Đúng nè. Nhưng mấy đứa nhỏ nó tới đây nó học để tư quy xong nó về, nó đi đường xa đúng không? À, daddy của nó đó, đúng không? Cũng là tu ngon lành, mở miệng ra cũng nói là vãng sanh đâu. Mà có vấn đề anh có y giáo không ra nó. Con tới đây tu, chở rớp vợ con tu, còn mình về bật tivi nằm gác rung đùi coi tivi, sướng hơn niệm Phật chứ ha. Dĩ nhiên rồi, đâu có dễ đâu. Xong nó đi học ở đây về đúng không, nó chạy đằng xa tivi á, mà nó reflect lên cửa sổ đúng không, làm sao giấu. Nó chạy vô cái ông ra chào Ami Đà Phật, nó nói daddy you just watch TV right. Ông ngớ cái mặt ông ra luôn đúng không nè, thực sự chịu không có nổi. Rồi sao giờ? Thần giáo. Cái này mình nói trên giấy tờ đó là gì? Nó là ngôn giáo, đúng rồi. Giả pháp ngôn giáo, nhưng cái thần giáo mới quan trọng. Anh nói mà anh không làm. Bây giờ chú Minh Quang nói vậy, bây giờ cái đêm nào ngồi coi phim tàu hỏi giờ thì sao? Nói không có 100 gram nào. Cho nên mình thấy gì? Đẻ con ra đúng không? Rồi mình không có dạy nói sao? Cái thân giáo anh không thực hành sao dạy nó được? Cho nên mình thấy thân giáo nó quan trọng. Lấy cái thân mình này để giáo dục người ta, đặc biệt con cái mình làm không được người té tua. Cũng như bây giờ nó đi học về đúng nè, mà nó gì không có coi báo, mà sáng nào daddy cũng chơi ly cà phê lật tờ báo ra coi. Ồ, mày học đệ tử quy, còn tao đâu có học, tao là thánh rồi à. Nó question á, tụi nhỏ nó đâu có ngu đâu đúng không? Thành năm mình phải thực hành đúng không? Còn nó không works, không có works. Thành nó lúc đầu mình nghe, lúc đầu chúng mình quan tu mà nghe hòa thượng hay quá, mà giờ sao vậy? Mình nếu để cho cô chú đi theo con đường đó, thật sự mình gì? Nhẫn, mình bất nhẫn quá. Thật sự như vậy. Nhưng mà gì, hòa thượng nói bây giờ thế gian này vẫn có một số người họ y giáo phụng hành, họ phải đi ngược lại thì mới huấn luyện được. Chứ còn bây giờ đi trường học ở đời là hư hết. Mà chính mình đây mình vẫn chạy theo cái xã hội đó vẫn không sao. Thành mình làm cuộc revolution nó khó đúng không? Nhưng mình làm được thì bây giờ nó hoan hỷ. Còn bây giờ chúng mình qua nói dịch tin Phật Bồ Tát này. Vậy chứ bây giờ mình nói thì hay vậy đúng không? Bây giờ dạy cô chú đây. Vậy bây giờ mình lén lén mình đi làm để mình đưa tiền vô nuôi. Vậy có mình có tin Phật Bồ Tát hay không? Không có tin. Đúng không? Vẫn nói cô Dự Hương hoài đó. Đúng không? Anh có thật sự tin Phật Bồ Tát hay không? Nói thì nó dễ. Nói đúng rồi. Thành ra mình biến Phật Pháp thành gì? Vẫn là cái lý để học thôi. Còn gì? Phật học, đúng rồi. Chứ không phải học theo Phật nó khác. học Phật nó khác, học theo Phật, Phật làm gì làm đó, còn mình kia là Phật học, tức là như cái cuốn từ điển học như là học cái bằng tiến sĩ vậy đó, đúng không? Nói thì được mà làm không có được. Tức là cái gì? Quốc sư thôi, chỉ làm được quốc sư, không làm được gì. Cái gì? Quốc bảo à. Quốc bảo mới quý đúng không? Kho báu đó, kho vàng, kho bạc mới quý, chứ còn quốc sư đứng nói vẫn đói đúng không? Để ý coi, quốc bảo mới quan trọng. Cho nên cô chú để ý đó, mình phải gì? Nói hành được xong mới nói. Nó khó nhưng phải làm lúc đó, phải có thân giáo. Cho mình thấy đệ tử quy nó quan trọng, không phải dễ đâu. Mình thấy là phù mẫu hô ứng và khoảng một câu đầu nó tương đương với gì? Lễ kính chư Phật đó. Ai là phù mẫu? Không phải cha mẹ mình đâu. Chứ giờ cha mẹ quá cố mình bây giờ xin làm gì? Tất cả mọi người xung quanh mình sao? Phù mẫu hô ứng và khoảng. Ảnh không có hoãn lại trong cái ứng xử đúng không? Phù mẫu mạng hành vật lãng đúng không? Người ta sai phải làm ngay, không có mặn mặn lơ nữa nha. Mệt quá thì lơ đi, không có đâu. Cho nên mình thấy vẫn tương đương với pháp về thừa, không phải đơn giản, đừng khinh đệ tử quý. Cho nên mình phải làm hiền nhân trước, rồi mới lên gì? Rồi cái người hiền nhân đó, hy sinh vì người, đúng không? Không phải vì mình nữa, không mi nữa. For all the people thì người ta sẽ gọi là thánh nhân, có vậy đâu, đúng nè. Thánh thì nó nhiều cấp bậc chứ không phải là ưa promote thánh. Mình thấy những cái tôn giáo khác ví dụ như là chết vì một lý tưởng đó rồi ưa đưa lên thánh, đâu có phải đâu, đúng không? Nhiều lúc mình say đắm một lý tưởng đó mình vẫn sân hận lúc đó, mình đi địa ngục không chừng mà người ta promote mình lên tổn phước, đúng không? Nhưng mà trong cái tiêu chuẩn gì anh phải là hiền nhân trước, trung tín lễ nghĩa trong này nó có đầy đủ, xong rồi bắt đầu vì người thì gọi là thánh nhân. Thì gọi là thánh nhân. Thánh nhân có nhiều cấp bậc đúng không? Mình thấy như mình học trong Phật pháp nói tiểu thừa như thế nào, kiến hoặc tư hoặc anh phải đoạn là chứng A La Hán đó. Trong đó gì có bốn cấp bậc đúng không? Mà cái sơ đẳng nhất là Tu Đà Hoàn, rồi Tu Đà Hoàn A La A Na Hàm, rồi A La Hán, rồi cứ đi lên như vậy, có bốn tứ thánh đó. Rồi muốn lên Bồ Tát thì anh phải gì, có 40 phút bốn đẳng cấp khác nhau để mình thấy gì, nó có tiêu chuẩn đàng hoàng chứ không phải ưa sân gì sân, đúng không? Mà tại sao mình quý pháp môn Cực Lạc mà có pháp môn của Tịnh Độ? Từ vì gì? Nếu mình kiên định trong đó, mình chỉ làm một người hiền nhân thôi, trong mình niệm Phật á, mình đi đường ngang à, đã không? Là hoành siêu tam giới là gì? Hoành là horizon, đúng không? Horizontal đó là you drill the hole qua cái tường, cái du trèo lên, không có phải từng bước một. Cái kia là thù xuất, tức là phải đi lên, trèo lên, trèo lên, khó à. Cho nên mình biết cái lý mình làm không được thì nó khó quá. Chứ giờ bây giờ mình ở trong rừng này, bây giờ mình nói bây giờ mình nguyên cả rừng này mà toàn cây cối, mình ở trong rừng rậm này mình biết đi đường nào? Giờ may nói bây giờ ở đó đi phát một cái chỗ cỏ nó sạch sạch được đúng không? Rồi trên này trực thăng nó thấy ồn, thấy you there, I drop the rope down. A Di Đà Phật đó. Mình cầm cái sợi dây thôi đúng không? Đừng có rời câu A Di Đà Phật, sợi dây đó hả? Ngài rút mình lên cái là ra khỏi rừng rậm. Chứ mình lạc, mấy người mình lạc trong rừng đó, you get lost in the jungle á, không biết đường ra. Mà đó là chưa gặp cọp beo hùm sói vậy nha. Mình thấy đi cái những cái phương pháp khác nó khó đoạn. Mình thấy kiến phiền não là 88 phẩm, tư phiền não 81 phẩm, đúng không? Khó vô cùng. Nổ cái thân mình thấy này, đâu có vượt qua được đâu. Thành nó cứ đi theo thứ lớp như vậy thì gọi là thụ xuất, còn mình là hoành siêu. Cho nên mình chỉ làm sao làm hiền nhân trong này, đúng không nè? Làm hiền nhân mình có thể làm được, thuần được trong đó. Mình coi nhau huynh đệ thì phải đối xử nhau như thế nào, đúng không? Rồi trong rồi phía mái chúng, thứ nhất mình thương người như thế nào. Nó phàm là người ấy, nhìn phàm thì nhưng gì giai tu ái hả, tức là ai mà miễn người mình phải tu ái kính trong đó, rồi dư sức dư lực mới mới học vào. Mình có theo thứ tự trong đó đâu ạ. Mình ở nhau, ở đây mình coi như one family. Mặc dù mình biết cách trong này, mình thấy thời này ăn chung chả ai cũng có giàu có đâu, mình Mỹ này đâu nghèo đâu. Thành ra mình làm sao để cho ít phiền não nó, thì cái phương pháp mình đó, đúng nè. Rồi mình ở trong đó, rồi mình tu trong đó. Nếu mình thực sự nó đồng chí hướng nhau, tiến hóa đồng giải, thì mục đích của mình gì? Vẫn cầu sanh tịnh độ. Nhưng mà ở trong này nó vẫn có cái đề tự để làm gương như người ta vô thấy chỗ này, ồ sao cũng ở đông vậy, cũng có lớn có nhỏ, mà sao vẫn thứ tự đúng không? Họ đâu có biết theo cái thứ tự của đệ tử quy được. Bây giờ mình thấy giới luật người xuất gia thì 24 oai nghi. Thành ra mỗi lần tụng giới tại sao mình không cho chúng nó? Tại vì cái oai nghi đó cô chú phải cần phải có. Mặc dù chú mình qua không xuất gia, nhưng mà sao? Tại vì bây giờ mình đưa vô cái thế kẹt, phải hướng dẫn cô chú thì phải tụng với cô chú trong đó, để biết mà chỉnh cho sao mà chỉnh người ta. Thành ra có những cái giới luật, ví dụ mình hồi xưa người trên họ truyền giới không cho người dưới biết. Từ vì sao? Khi mình biết mà mình không làm, tự nhiên mình phạm tội. Ồ nói ông thầy đó, thấy chưa, là mình dính rồi. Khi không tự nhiên mình mang tội với đó. Cũng như trong đệ tử quy vậy, nói tốt xấu không liên quan, không xen vào. Đệ tử quy quan lợi hại vô cùng, đúng không? Chỗ thị phi không nên đến à, mà chuyện tốt xấu á à, không xen vô à, mình nhiều lúc không những xen mà người ta chưa hỏi đã nhảy vô rồi, đúng không à, mình nói là bởi đệ tử quy ghê lắm rồi nha, cho đừng có khinh nó mà con nít đâu. Đúng hồi xưa cho con nít mà bây giờ mình phải, tất cả mọi người đều phải học, nó quan trọng vô cùng. Nó thành ra nó định cái con người trong đó, mình niệm Phật nó vô vậy nhẹ nhàng, nó từ cái ăn uống sinh hoạt trong cái cuộc sống đời thường của mình nó nhẹ nhàng bớt đi. Nó không có thấy, nhiều lúc mình để ý coi, mình niệm Phật xong ngoài mình xả câu niệm Phật ra mình không biết làm gì, đúng không nè. Rồi cách cư xử đối người đối vật mình không biết. Mình học pháp đại thừa thì mình nói nó thao thao bất tuyệt vậy mà nó nhiều quá, mà cái mai của mình nó kém cỏi đi, nó không có nhớ. Cho nên mình để ý coi những người nào mà người ta giảng pháp được nó, người ta có trí nhớ lắm. Mà anh phải nhớ cái pháp anh mới tu được. Chứ nhiều lúc mình học hay đó, nhưng mình bước ra cái mình trả cho ông thầy hết trơn rồi, đúng không nè. Không biết ông nói gì á, hôm nay ông nói gì ta à, nhiều người không nói được một chữ nữa nha. Mình thấy trí nhớ mình càng ngày càng kém không? Kém quá đi chứ. Không tin coi, mình cầm đồ vật mới đi ra, không biết ai lấy của tôi rồi. Ai mà lấy của anh, tại anh không nhớ thôi chứ, đúng không nè. Nhưng mà cái trí nhớ của mình nó kém vậy đó hả. Cho nên không để ý coi, tâm mình thanh tịnh, trí nhớ mình nhớ vô cùng à, không có nói đâu. Thành trí nhớ phải cao độ, thì mình muốn nó phải tâm phải thanh tịnh. Còn không làm đâu quên đó, mình để ý coi. Mà đặc biệt mấy người lớn tuổi nha, mình phải tu nhiều. Còn không mình già dễ lẫn, từ cái trí nó như vậy. Để ý coi, hầu như ai già cũng lẫn hết nè. Đặc biệt chỉ trừ những người tu hành, chỉ vẫn còn nhớ câu kinh, câu kệ trong đó, nhớ niệm Phật trong đó, phải ra đi cho đàng hoàng. Còn không già già lú lẫn hết nè. Để ý coi, mới cho ăn đó mà không biết ăn. Mình để ý những người mà ra đi đó, họ tỉnh rồi nha. Mặc dù những giờ cái một hai ngày cuối mình không nghe họ nói gì, nhưng mà trong đầu họ tỉnh. Từ vì sao? Tới đó mình nói họ vẫn còn ra dấu họ tỉnh. Thế còn ví dụ anh đi mà ra này ví dụ cho ăn nó, tôi chưa ăn, hoặc nói tùm lum la, người đó mê. Để ý coi, phải tỉnh trong đó. Thành ra muốn tỉnh bây giờ mình phải tu hành, cái tâm mình nó định lại, nó không chạy tùm lum la. Thành ra mình thấy gì? Phải hiền trước rồi mới lên thánh, đúng rồi đó. Thành ra mình thấy tại sao mình phải gần với thánh nhân, họ mới gì mới chỉnh đốn mình được. Còn không thôi á hả, mình chạy lung lung la la hả? Mà bây giờ mình không có gì, không có người hiền để mình theo á, vẫn còn sách vở người xưa để lại. Cũng như mình học Đệ Tử Quy là cũng như có Confucius gần mình đó hả? Đúng rồi. Cũng như mình học gì, Mi Đà Yếu Dạy, Ngài Ngẫu Ích đang chỉ giáo mình. Nếu mình y theo đó mình thực hành thì lấy vị đó là tư thục của người ta đó. Chúng phải chúng mình qua chỉ pass on lại những câu này để gì, mình vừa tu hành rồi cùng với chúng đây để mình có một cái lực trong đó, mình y giáo phụng hành trong đó vẫn thành công. Đúng rồi. Mình đâu nói ngoài vấn đề đó đâu, mình vẫn lấy cái gì, giống như Ngài Ngẫu Ích lấy Ngài Liên Trì làm thầy, cách nhau 300 năm nữa mà. 300 years, ta gọi là tư thục đệ tử. Mình nhờ bắt chước cổ đức, mình lấy Ngài Liên Trì, lấy Ngài Ngẫu Ích làm thầy, đúng không? Lấy Ngài Confucius làm thầy, thì các vị đó vẫn, mình vẫn là tư thục đệ tử của các vị. Thực hành đúng không? Cho nên những cái đó mình phải thuộc, mình để coi mình không thật thà. Ví dụ mình nói, ồ, mình muốn học cái đó ha, mình phải học cho bằng được, phải có quyết chí như vậy. Ví dụ Kinh Nam Mi Đà tôi phải bằng thuộc thì lúc nào, tại sao mình biết mình lơ là từ cái chuyện gì người ta nói mình nhảy vô. Chứ còn để mình học á, ai nói gì nói mình chú ý, ồ cái đó chưa tự thuộc phải nhắc như nhắc lại đó hả. Còn mình sai cái đó, mình chưa thuộc mà chuyện gì mình cũng nhảy vô chứng đoạn, mình thấy cái việc đó nó không quan trọng, đúng không? Mình đâu có thật thà. Nên mình thấy cái căng tánh của mình như vậy. Còn nếu mình thật thà, ví dụ mình nó học cái đó là mình học, học cho bằng thuộc. Mặc dù anh làm gì nhưng mà tâm trí anh để trong đó, nó khác à. Còn thành ra mình thấy nó nhiều lúc mình không có cái, chưa có gần thiện trí thức để mà họ uống nắng mình đó, mình còn lơ là đó. Mình nghĩ cái đó không quan trọng, đúng không? Không có cái đó tôi vẫn sống thì dĩ nhiên sống, đâu có chết đâu. Mình thấy trong lục đạo này đâu có ai chết đâu, anh chỉ chuyển cảnh giới thôi à. Đúng không? Mình thấy đường ray chạy đâu có xe nào lật đâu, đâu xe nào ngưng đâu, vẫn chạy đó, nhưng mà tới đó nó rẽ rẽ ngã vậy thôi. Thì gần nó chưa thấy, nhưng mà anh chạy đường xa anh mới thấy. Ví dụ anh rẽ ngã đường, anh chạy xa thì lúc đó thì nó mới khác à. Mình còn thấy trước mắt, thấy ồ tôi đâu có gì đâu, tôi cần học cái này, tôi vẫn sống, vẫn hoan hỷ vui vẻ. Nó thành ra mình phải có cái phương hướng, cái mục đích của mình đi, thì nó mình mới uống nắng cái đạo đức của mình được. Thành ra học đạo nó không khó à, mà khó trong là mình chuyên rồi mình có y giáo phụng hành. Đó, thì từ từ mình sẽ uống nắng trong này, mình học đi học lại, mình ôn theo. Ngay cả cô chú cũng vậy, mình học nhưng mà mình không thực hành đó. Thành nó cũng gọi là học vẹt, đúng không nè. Mình làm sao để những cái, mình phải control cái emotion của mình, vì anh không có niệm Phật trong đó, đúng không nè. Tại sao mình không hoan hỷ trong đó? Không hoan hỷ tức là cái tâm lý của anh trong đó, nó bất bình trong đó rồi. Thì anh đâu có giác đâu. A Di Đà Phật, mình nhớ là nó giác ở trong đó. Mình để nó mê thành ra nó mới biến hiện ra ngoài, đúng không? Đó. Cho nên đừng nói chúng mình quan khó. Học đạo phải khó, mình phải khó với mình. Mình phải twist trong đó, đúng không? Mình dễ với người mà đối diện mình trong cái cương vị, mình phải khó để mình twist nó đó. Nó mới nói được. Chứ mình vô đây làm gì, đúng không? Mình dễ gì? Dễ thì người ta thêm một chữ nữa, dễ thương. Thương là anh cũng chết, đi luôn hồi, đúng không? Mình thấy không? Như Ấn Tổ nói đó, thương tôi nó ăn tôi luôn. Mấy con quỷ đó, chú con Châu để ý, ông thầy dễ thương, nuốt thầy luôn đó. Thiệt. Chứ đừng có dễ trong nó. Dễ là một cái thương. Hai, nó thêm chữ ghét. Đúng không? Thầy dễ, ghét. Ghét vẫn là ai nhiệm đi. Nó không được chuyện nó thì nó ghét. Thành ra mình phải khó khăn. Mình phải từ bi trong đó chứ không phải. Cho nên mình thấy hồi xưa người ta những cái chùa, hoặc là mình đọc sách này kia, mình thấy các vị giới luật còn rất là nghiêm minh. Nên thấy thầy Đông Minh thật sự rất từ bi vô cùng. Cho nên mình thấy Hòa Thượng Hư Vân không à, cái thầy giáo thọ lúc nào cũng cầm cái thước bạc, gặp là đánh. Đến lúc mà ngài mà thành tựu, mà lúc mà mà cha ngài mà bắt đầu kéo kéo lính tới mà bắt ngài trong cái chùa đó, mấy ông thầy mới nói bây giờ cái duyên của con đến đây thì con phải quyết định, thì ông ngài mới là quyết định đi nhập thất, đúng nè, tu khổ hạnh. Thì đi ra một lúc lên đó, ông thầy cầm thức bản quấn cái đít ngài cái, đúng không? Thì ngài quay trở lại nói ủa sao hôm nay thầy quấn đến tôi. Ông nói thôi đi đi mà. Thì lúc ông mới cười, ông từ bi, thì nói mày thành công rồi thì đi đi. Người ta vẫn có cái tình người đâu nói, nhưng người ta phải ngoài phải nghiêm mật, đúng nè. Chứ lúc nào cũng cà cỡn thì sao, anh đâu còn cái chỗ tu hành nữa, không có nghiêm mật đúng đó. Cho nên mình phải có cách tu đạo, có đạo phong của chỗ đó, đúng không? Thành ở đây mình phải sử dụng đệ tử quy đó. Rồi mình cùng học với nhau, rồi cùng thực hành, rồi y giáo phụng hành đúng không? Thành ra một cái này là gọi là phàm thánh đồng cư độ. Mà mình thấy như thời này nó mạc rồi, không có thánh nhân để thể hiện cho mình đó. Cũng có thể có chứ không phải không. Nhưng mà giả sử mình có chịu tin không à, mình biến thánh nhân á. Bởi vì ông bà mình nói nhiều câu hay á. Ở trong chùa gì gần buộc thì lâu ngày gọi buộc bằng anh đó à. Anh hai đúng không? Đâu còn kính vợ nữa đâu, không kính nữa. Mà từ cái tâm mình không cung kính đó, mình không nghe lời à, cái tâm mình vậy đó, đúng không? Thành tại sao mình phải cung kính trong đó? Cái cung kính nó là cái chân tâm bổn, nó là cái thể của chân tâm bổn tánh của mình đó. Chứ không phải nó người này tu đạo giờ gì cũng cung kính. Anh lộ ra ngoài là như vậy. Chứ mình thấy Phật đồng Phật đất thôi, nhưng mình nhờ cái hình thức bên ngoài nó lộ cái chân tâm bổn tánh mình ra, đúng không? Chứ giờ chân tâm bổn tánh mình lộ đâu? Vẫn trên các căn đó mà, đúng không? Ví dụ mình thấy cái này thấy cái kia vẫn sinh hoạt mình, nó thanh tịnh có gì đâu. Nhưng mà cái anh chàng phân biệt chấp trước nhảy vô, cái đó lúc đó mới nhiễm, đúng không? Cái đẹp cái xấu rồi nó mới khởi những cái tham đắm này kia. Nay mai mình học duy thức mình biết những cái thằng tâm gì, tâm vương á, đúng không? Tức là gì? Cái căn của mình nè, rồi cái ý thức, rồi mạt na thức, rồi cái a lại đó là vương, là như ông vua đó. Thì nó vẫn thanh tịnh, nó đâu có xấu đâu, đúng không? Ví dụ như nhà thấy này, cái a lại giới thức nó vẫn giữ trong đó, rồi cái tâm gì thức thứ sáu nó vẫn phân biệt. Thì dĩ nhiên gì, vẫn thấy người này tốt, người này xấu, nhưng mà những cái thằng tâm sợ nó mới ghê, đúng không? Cái thằng này nó thấy người này này giàu á, thì bắt đầu cái thằng tâm sợ đó, tức là những thằng personnel đó ha, tức là những anh chàng gọi là cán bộ, tức là anh personnel anh nhảy theo tham đắm luôn đó, đúng không? Rồi mà không thích thằng này, này nghèo, thằng này xấu à, thì nó ghét luôn đó. Những thằng đó mới là nguy hiểm đó. Cho nên những thằng kia mình cũng phải cần chứ, đúng không? Mình phải biết cái này cần nên làm, này cần nên làm, mình phải đi làm chứ. Chứ đâu phải tu cho mình ngu cả đám đâu, đâu phải, đúng không? Mình phải biết trong đó à. Như vợ nói thôi tôi cứ niệm Phật đây, để cho ai nấu mình ăn. Thì phải có người quan tâm rồi nấu cho đến phiên mình ăn chứ, đúng không? Có người làm kia vẫn thành năm, những cái đó vẫn tốt, nhưng mà mấy thằng tâm sợ mới xấu, tham sân si mạng nghi nó. Thành ra mình học từ từ mình mới biết. Thành ra bây giờ thánh nhân không còn, nhưng mà sách vở vẫn còn, thì vẫn như thị hiện thánh nhân. Cho nên hòa thượng nói nhiều lúc mình ở xa vậy mà mình vẫn có thể thành công tốt hơn những người gần. Mình thấy các thầy á, mà bây giờ mà có cái đạo lực chút xíu thì lại có vấn đề khác à, Phật tử nó theo là bắt đầu nảy sinh cái tình ái. Cái tình ái này không phải là yêu thương gì, nhưng mà Phật tử nó ganh tì lẫn nhau, đúng không à, thầy hết tu luôn, cứ ăn rồi đi giải quyết vấn đề cho nó, đúng không? Mà mình ở xa, mình gọi này gọi là tele gì, telecommute, đúng không? Tức là à, thời này mình dùng cái language là tele đó, gọi là telecommute hoặc là tele gì, teleschool hả? Mình vẫn lấy material nhưng mình vẫn có thể thành công. Nó hay á, mình vẫn có thiện căn gì, cắt cái ái. Mình học, mình đâu có ông thầy nào đây đâu mình ái, phải không? Chú Minh Quang không phải thầy nha, đừng có ái chú Minh Quang à. À, Minh Quang đủ ái rồi đó. Đúng nè, ái cô Dì Hương đủ rồi. Có một ngon cái mà muốn chết rồi, đúng nè. Chứ đừng có ái là mình gì, mình cùng nhau thì telecommute, tức là lấy cái material, lấy của các vị này làm thầy mình. Thầy mình gạt bỏ cái một cái gì, cái body ở giữa đó nè. Hay vô cùng. Hòa thượng nói hay vậy mà các vị ở đằng xa, chung qua nhiều lúc hồi xưa hay nghe tiếng Chinese của hòa thượng đó. Nói nhiều lúc gì, mình ở đằng xa vẫn là thầy trò với nhau. Cứ lên trên online hoặc là lên có những material, bài pháp cũ mới gì biết, mà lúc đó là thầy trò đạo hợp, thì mình hiểu trong đó. Vẫn là có tình thầy trò trong đó, nhưng mà gạt bỏ được cái anh chàng ở giữa. Hay vô cùng. Không có ai nhiễm, đúng không nè. Chứ nhiều lúc mình gần bên chưa hẳn là mình được tu được như hôm nay. Để ý coi. Gần bên thôi chứ lo thầy miếng trà, lo thầy miếng nước, lo chuyện không đáng lo. Mình thấy lo những chuyện không đâu. Thầy đâu phải handicap đâu mà cứ lo vậy. Nhưng mà mình vậy đó hả? Quan tâm á. Để ý coi. Đi theo sách giáp nữa. Thầy mệt vô cùng đúng không? Giáp thì tôi để tôi đi mà cùng sách chi nữa chứ, đúng không? Mà không chịu nghe. Mình thích vậy đó, mình cũng thích gần rồi đủ thứ chuyện, đúng không? Gần thầy là có vấn đề, nó nảy nhiều vấn đề. Thành ra mình thấy mình vẫn tối thắng trong vấn đề đó, phải hoan hỷ trong đó chứ đừng nghĩ nó. Ồ, mình lên trên núi không có thầy, mà thiêu rồi không đủ để cho mình học sao? Học hoài không hết trong đó đó. Đúng nè. Mình gạt bỏ được cái đó, y giáo phòng hành đúng không? Có điều mình có cung cung kính kính với material này, đối là gì? Như đối với Đức Từ Tôn thôi thôi. Mà mình có cái tâm cung kính trong đó là mình sẽ thành tựu. Thật sự thành tựu nếu mình y giáo phòng hành. Nó thành ra mình thấy gì? Mặc dầu gì không gần thánh nhân, nhưng mà mình có tâm tu chư vị vẫn phóng quang cho mình, vẫn gia lực cho mình. Mình mới nghe mà thiêu này vô à. Thiệt. Cứ còn nếu mà chú Minh Quang mặc dầu nói ồ, không phải chú Minh Quang nói hay vậy đúng không, nhưng mà nếu không có Phật lực phóng quang, không ai hiểu gì hết trơn. Đất quốc. Cho nên mình nói vậy vẫn có Phật lực đúng không? Mình thấy A Di Đà Phật đúng không? Có nhiều vị Phật á, phóng có gì 100 vô tuần, một gì, một tam thiên đại thiên thế giới. Rồi có 2, 3, có vị trăm ngàn. Duy chỉ có A Di Đà Phật, không có thế giới nào mà cái hào quang của Ngài không đến này. Thì có lọt ta bà đâu, Ngài vẫn phan phóng quang cho mình nói. Đúng rồi. Phải có Phật lực của Ngài mới chiêu dụ được chứ, mới chiêu dụ về cực lạc chứ, đúng nè. Chứ nếu không thôi mình đâu có nói được đâu. Thành ra mình phải tin tưởng trong đó. Mà Phật lực ở Ngài đâu, Hòa Thượng nói gì? Ở trong bài kinh, bài pháp đó. Đừng tìm ở ngoài. Cho nên tại sao chúng con muốn finish làm, sống làm chết, sáng sớm mình làm cho sao để đưa chúng về. Mình mới có Phật lực trong này. Chứ không phải cứ A Di Đà Phật. Đúng. Nếu anh thực sự vô mà không vô, mình thấy không? Rớt liền. Không có cái lực. Thành ra mình nghe kinh, nghe pháp đây, mình phải tin tưởng là có Phật lực chư thánh gia hộ cho mình nghe. Thành ra mặc dù cõi này phàm thánh đồng cư độ, mình không có thấy đâu đúng không? Mình vẫn qua kinh qua điển. Mà qua kinh qua điển thì đâu có bằng gì gặp thật sự luôn à. Mà muốn gặp thật sự thì phải tinh tấn niệm Phật cầu sanh trình độ. Về đó là phàm thánh đồng cư độ, ở chung với nhau. Còn cái này là phương tiện hữu duy độ, là cho những vị mà chứng A-la-hán trở lên đúng không, hoặc là bích chi Phật, thì họ về đó thì họ lên trên mình một cấp bậc đó. Thực sự như vậy. Mà đó là nói theo cái thuyết bình thường rồi nha. Còn theo Ngài Thiện Đạo Đại Sư nó khác à. Tổ Thiện Đạo là tổ thứ nhì của mình á. Ngài nói hay lắm. Vãng sanh phẩm vị cao thấp hả, là do duyên bất đồng, bất khả tư nghị không. Duyên bất đồng là sao? Ví dụ anh có thể giữ giới thanh tịnh này ha, nhưng mà anh không có duyên niệm Phật, thua. Mà anh gặp cái chỗ chuyên niệm Phật trong đó, anh có thể thăng cao phẩm vị, bất khả tư nghị ở chỗ đó. Cho nên Hòa Thượng Thiện Đạo đó, đệ nhị tổ của mình đó, thường phẩm mình vẫn có Phật. Chứ đừng nói là phải xuất gia tu đạo rồi này kia, phải thanh tịnh này kia, không có đâu. Ngài chỉ nói gì, gặp duyên bất đồng mà thôi. Mình để ý quan sát cái duyên thôi. Nếu mà mình gì không gặp cái duyên á hả, vẫn không khởi câu niệm Phật được lúc đó. Không để ý cái mấy chùa coi. Nhiều lúc mình vô mình muốn gì, mình muốn phát triển không niệm Phật mà nhiều lúc gì không có đưa vô được. Từ vì sao chùa buổi sáng tụng lăng nghiêm nè, có nhiều ngăn nhiều bữa, nhưng mà mình thấy như chùa tụng nghiêm đó mình vẫn muốn lên niệm Phật chuyên đúng không, mà tới giờ lăng nghiêm cũng phải nói, thầy nói tới giờ lăng nghiêm rồi con, tôi phải ngưng không, cũng phải ngưng luôn đó, đúng không? Mà các chùa khác cũng vậy, rồi gặp cái nhiều việc, ví dụ như là Phật tử tới sinh hoạt cũng phải ngưng niệm Phật. Mình thấy không, những chuyện kia vẫn quan trọng hơn niệm Phật. Cái này mình phải nói tốt xấu, nhưng mà mình phải biết quan sát duyên. Còn ở đây mình thấy không, không có chuyện gì ngoài khác, vẫn chuyên trong đó niệm Phật. Cái duyên nó khác hả? Thì phải do duyên bất đồng không? Nó bất đồng. Anh dù thường căn, anh có căn tánh bao nhiêu mà anh vô cái chỗ không có chuyên niệm Phật, anh cũng thua à. Thua cái người đưa vô cái chỗ chuyên niệm Phật. Mình phải biết như vậy. Đạo quý chỗ gì? Ở chuyên đó à. Vãng sanh thì dễ đúng không? Nhưng mà như các vị nói này, chư tổ nói, anh chuyên á thì cái cơ hội mà thành công á, 99% có thể 100% luôn. Còn mà những cái tu tạp đó, trong vạn người có 1-2 người, tức là cái percent mà thành công á là 0.00% đúng rồi. Tới 100 người 1 người là 1%, 1.000 người 1 thì 0.01% đúng không, còn 1 vạn là 10.000 thì cứ nhân lên biết rồi, là 0.0001% chưa được luôn. Thành cái chuyên trong đó nó vẫn là cơ hội nhiều hơn đúng không. Thành mình nếu mà y theo cái thuyết của Ngài Thiền Đạo, mình vẫn hoan hỷ trong đó, mình vẫn có cơ hội tăng phẩm vị của mình lên. Chứ đừng bây giờ nói gì tôi bây giờ cư sĩ tại gia rồi, già không biết gì, hạ phẩm được rồi. Nhưng Hòa Thượng nói mình mà bắn thấp quá đó ha, lỡ mà nó trật tay cái nó lọt xuống dưới chết. Phải bắn cho nó cao, thượng thượng phẩm, lỡ cũng lọt xuống còn trung phẩm hoặc là thượng trung thượng cũng được không, nhắm vậy đi. Mà có lý có gì, có lý có lẽ, chứ không phải ưa nói đâu. Ngài Thiền Đạo là gì, nhị tổ đó là gì, A Di Đà Phật Tây Lai đó, mà Ngài nói là cũng như A Di Đà Phật nói đúng không. A Di Đà Phật là ai, vị giáo chủ của cực lạc đó hả? Chẳng lẽ ngài nói vậy không đúng sao? Nước của ta đó hả, là có chắc chắn à. Cho nên mình vẫn có phần hoan hỷ trong đó. Mình thấy như vua A Xà Thế không, giết cha này, hại mẹ này, làm thân Phật chảy máu này, hóa hào đại khái là ngũ nghịch thập ác có hết. Vậy mà sao cuối đời có người dạy niệm Phật đó ha, ngài gì thường trung phẩm vạn sanh rồi, bất khả tư nghị chưa. Vua A Xà Thế đó, chứ huống gì mình có làm thân Phật chảy máu không? Đâu có đâu đúng không. Giết A-la-hán không có, giết cha với mẹ không có, ngũ nghịch thập ác mình đâu có đâu. Mình có phần vẫn tăng cao phẩm vị mình à. Nghe vậy hoan hỷ ha, ngon à. Chứ đừng có nó, đừng có nhắm thấp quá đúng không. Hòa Thượng nói phải bắn cho nó cao. Thành ra tùy theo cái duyên thôi, vẫn là do duyên à, duyên bất đồng đó. Thành ra mình thấy gì, điều kiện để sanh vào cõi phương tiện hữu dư là phải đoạn được kiến tư hoặc. Trong phần trước tôi đã nói, có nói kiến hoặc là ác kiến do mê lý, do phân biệt khởi lên, là tác dụng tâm lý thuộc phương diện tri thức. Căn nguyên chủ yếu là ngã kiến à, mình thấy không, cái gì, cái tà kiến mình thấy vậy chứ, cái như không phải tà kiến mà gì, cái kiến hoặc cũng khó phá. Mình thấy cái đầu tiên đó, cho nên Phật dạy gì, tứ niệm xứ đúng không? Cái đầu tiên là quán thân bất tịnh. 88 phẩm trong đó à. Có dễ không? Nếu mà dễ mình bây giờ chứng về tu đồ hoàng hết rồi đúng không nè? Đâu có phiền não nữa đâu. Mà do thì do cái anh ngã kia. Ngã là mi đúng không? Ngã đó, quọ đó, tôi đó, kiến là thấy. Cái thấy của mình không có đúng. Mà trong này là Hòa Thượng nói nè, về phương tiện tri thức đó không? Là tri là biết, thức là cái là quen biết nhiều đó à. Mình cứ lý luận này kia đó, nhưng mà suy cho cùng vẫn nghĩ về cái tôi nhiều à. Cho nên anh nào cái gì cũng lý luận ha, thấy hay vậy, nhưng mà anh đó là nghĩ về ảnh nhiều nhất. Cho nên Phật Pháp hay á, căn nguyên suy cho cùng đốn ở đó là xong. Cũng như cái cây đó đúng không? Cái lá xâm xuê nó đẹp vậy, nhưng mà gì, anh bất cái gốc là anh héo đi. Phật Pháp đó. Cho nên mình học lý đừng có ngại trong đó, phải nghe Pháp đi. Để suy cái nào căn bản mình phải đốn đó, đúng không? Còn mình thấy cái tư hoạt đó, mình thấy này tham sân si này kia đó, mà suy cho cùng là cái anh chẳng tham, mình mới biết. Cho nên tại sao mà phải gì, phải xả trong đó à. Phải tập xả. Nó xả dễ mà hành nó khó, nhưng phải làm. Còn không thôi mình không đoạn được nó. Tại sao? Suy cùng là cái thằng tham, cái gốc của nó, đúng không? Cũng như bên thằng này vậy, cái kiến, kiến hoặc là suy cho cùng là cái body của mình. Mình mà thấy không đúng là bắt đầu nó đủ thứ phiền não luôn. Nên Phật mới dạy gì, tứ niệm xứ, đúng là tứ gì? Cái niệm quán thân bất tịnh. Thân mình không có tịnh đâu. Khó à. Nó không có tịnh đâu nè. Nhưng phải thực sự quán đâu đó. Mà mình gì? Mình không có còn mà để ý đến nó nữa. Mà mình nhẹ nhàng. Không có nó mình có phiền não không? Không có phiền não. Cho nên mình thấy cái lý của Phật hay vô cùng á. Ngài chỉ chứ không phải tự nhiên thân con vậy mà ngài nói này kia không để ý nó. Nhưng mà thực sự như vậy. Cho nên mình cái Pháp Đại Thừa nó hay ở chỗ gì? Ta biết cái đó con làm không được. Thế giờ sao nói gì? Hãy nghĩ đến người đi. Đúng không nè? Mình không chịu. Từ sao? Anh mà busy cũng như mình busy, mình nghĩ đến việc gì đâu có nghĩ đến mình nữa đâu. Đúng không? Thì cũng được xem concept đó mà. Còn bên kia gì, người ta đi vô gì quán cho nó tịnh, u nó thúi quá nè, mình ớn đúng không nè. Còn bên kia nó giờ vẫn có phương pháp cho con, nghĩ đến người không nghĩ gì đó, nghĩ đến tha nhân không để tự tư ích kỷ nữa đúng không nè. Thì vẫn được xem concept. Thành mình phải làm thì mới được đúng không? Một là anh phải đi theo cái bên tiểu thừa này, anh quán thân bất tịnh. Hai là anh vì người thì anh quên mình. Thì cũng được xem concept mà. Mà thấy nó dễ hơn nè. Chứ còn mình đi cái phương pháp kia mình quán. Mình quán thôi. Quán vậy chứ. Thấy nó đói bụng mình quán nổi không? À, vẫn chạy ra phục vụ nó. Thấy như nè. Vậy chứ nhiều lúc mình busy, mình lo người khác, mình để ý mình ăn cái gì, mình chả biết mình ăn cái gì. Để ý coi. Đúng không nè? Tại cái tâm mình nó nghĩ một cái việc gì đó mà tha nhân. Cho nên vẫn là cái phương tiện. Mà khi con người mà không có cái mi nhiều á, không có phiền não. Để ý coi, ai nói gì nói khỏe. Tại sao mình nói gì mình hốt lúa cho người mình khỏe? Không phải của tôi. Thì được xem concept vậy thôi. Cũng như bây giờ người đó tên Lu, đúng không nè? Tên chó đó mà, đúng không? Kêu Lu ơi Lu. Dạ, tính bơ. Vậy mà người khác kêu. Dạ kêu chúng mình qua Lu ơi Lu à, cái mặt nó dài như cái Lu đó. Tại sao mình nghĩ tôi là Minh Quang, đúng không? Quang minh sáng sủa, nhưng tại sao kêu tôi Lu? Mình thấy cõi này thánh nhân cũng hay đặt như vậy. Mình có danh mà không có thật, đúng không? Cho nên cha gì, cha mẹ mình cũng đặt mình để đi có cái tên hay phải có thật trong nó. Còn bây giờ thời này mình thấy có danh không có thật, nhưng minh quang nó mù, nó đen thui, nó đen thủi, nó không có sáng thôi. Đúng không ạ? Mấy người tên này đẹp thì nó tùm lum la hết trơn. Để ý coi. À. Còn gì nữa, cái này ví dụ hồi xưa chúng cha đặt tên Dũng, ô chicken dễ sợ luôn, đúng không ạ? Dũng là phải anh Dũng, mà anh nào cũng chicken. Tại mình có danh mà không có thật. Cho nên mình vô đạo, thầy đặt cho mình cái tên thiệt là đẹp, đúng không ạ? À, Minh Quang rồi gì đó. Rồi tâm này tâm kia mà tùm lum la đâu đó, đúng. Cho nên mình cởi là danh nó không có thật. Đó, nhưng vì sao? Vẫn là ví dụ người ta kêu mình cái tên đó, nhưng mà không phải, mà người ta quen rồi tỉnh bơ à. Còn mình á, bắt đầu nó tùm lum luôn đó. Cũng vì nghĩ gì? Cái thân kiến, đúng không nè? Cái ngã kiến của mình. Cho nên nó, ồ, cái ngã to quá. Là ý nó Phật nói vậy đó. Mình cứ nghĩ đến mình thành nên mới có phiền não. Còn mà gì? Mình y giáo của Phật, mình thực hành rồi á, không có cái ngã tự nhiên đâu có phiền não. Ai là cái phiền não đây? Đúng không nè? Nhẹ nhàng mất rồi. Mà nó không có phiền não ha, không có ngã, ai chết đây? Cho nên nhà Phật nói sanh tử không có thật. Hết sợ chết chưa? Anh còn mi nhiều anh sợ chết đó à. Anh no me, who died? Còn gì nữa? Mình thấy cái lý của nhà Phật hay không? Khi mình hiểu rồi mình nhẹ nhàng. Mình phải y giáo à, chứ mà anh nhảy về bên này anh vẫn còn như vậy. Cho nên mình tu hoài mình không có, tại vì mình có y giáo phụng hành đâu. Đúng không? Cứ ăn rồi cứ mi thì sao? Vẫn có sanh tử trong đó. Ai chết? Ồ tiêu, tôi chết. Sao? Mới panic trong đó, còn mình lo cho mọi người, mình thấy không? Ai chết? Không có chết, anh chuyển cái thân thôi. Đúng là mình thấy cái thân này là cái bè, đúng không? Cho nên mình nghe cái lý rồi mình phải thâm nhập trong đó, mình thấy Phật pháp bất khả thân nghị ở chỗ đó. Nếu mình thực hành được nhẹ nhàng một con, thế cái thân này chuyển cái thân khác, mình có chết đâu. Nhưng mà khi mình chấp vô nó rồi mình có mới sanh tử. Nó có thật. Thành mình muốn ra đi nhẹ nhàng, mình mới phải y giáo phụng hành ngay bây giờ. Tập xã, đúng không? Nhiều cái vấn đề nó Phật dạy để gì? Theo cái đầu tiên là phải ngã kiến, đừng có phấn. Mà nếu ngã kiến mình không có rồi á, thì cái cuối cùng mình đâu có đâu. Ai chết đây? Đâu có ai chết đâu. Đúng không nào? Cũng như bây giờ mình để ý là cái áo mình mặc hàng ngày, đúng không nào? Có bao giờ mình cởi cái áo ra mình khóc hu hu đâu? Có không? Có ai khóc không? Vậy mà cuối đời mình cởi cái áo này ra, mình mặc áo mới, khóc la om sòm, đúng không? Có nhiều người dễ sợ, tiếc cái thân nằm nó hoài á, làm ma gì ma giữ thay á. Cho nên tại sao mình hộ niệm mình nói 8 tiếng đừng đụng người ta vậy đó. Đâu có biết họ tiếc cái thân họ nghĩ. Cho nên nếu mà đời thường mình tu hành, mình y giáo phụng hành, đến lúc mình đó đi nhẹ nhàng một cục, mình lên hoa sen, mình chuyển thân mới rồi, cái này như cái áo cũ thôi à. Cái áo cũ đây mình sao mình mặc á, mình cởi ra hàng ngày, mình đâu có bây giờ cái tâm mình không bao giờ vướng bận nữa ha. Không bao giờ vướng bận nữa. Cái body này cũng the same concept đó thôi. Có điều mình cứ mặc lâu rồi đó, mình đóng tuồng, mà thấy như mấy người lên cải lương, đúng không ạ? Họ làm quan họ phải mặc bộ đồ quan, đúng không nè? Nhưng mà mặc cái đóng tuồng chập ấy, tự nhiên nghĩ đó là mình không phải, anh đóng tuồng thôi mà, đúng không? Nhưng mà anh đóng tuồng vua thì anh mặc bộ áo vua, thì anh biết đó là you play, đang play trong cái vở kịch vậy thôi. Cho nên Phật chỉ rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh cho mình. Chứ từ khi mà gì, cha mẹ chưa sinh mình ra, mình đâu có mặc mũi gì đâu. Mà tự nhiên vô tin cha huyết mẹ, đúng không nè? Có phước báo chút xíu đầu thai vô làm tài tử này, còn hỏng đầu thai làm mấy người ớt lì chút xíu như mình bây giờ vậy đó. Đúng không? Phước báo mua được cái áo quần chừng này thôi, cái mặc vô chạp tự nhiên gọi cái đó là mình. Giải không? người ta nói mình dại, mình nổi nóng vậy chứ. Nhưng gì nữa, thánh nhân nói mình ngu quá, không chịu ngu. Con đẹp trai vậy sao kêu con ngu, đúng không? Mày ngu quá đi thôi, đúng không? Cái áo của mày đó mà không chịu, nó cho cái áo mới này. Không, con mặc áo này thôi à. Còn cầm le, còn khóc la ôm sòm đó. Không, cho cái áo này ngon này, đúng không? Áo này mặc vô cái là mày có thần thông tụ lại, bay qua bay lại đi đâu cũng được hết á. Không cần có phải đi làm ở trong cái hốc bà so. Không, áo của con ngon rồi, được rồi. Mình là vậy đó, cứ cãi lời, đúng không? Mà anh đang mặc cái áo xấu xí đó. Cho nên mình phải nói toạt ra để thấy gì, mình đang sống trong cái giả. Phật nói giả đó mà mình không tin, đúng không? Đang thật mà sao Phật nói là giả? Đang đóng tuồng đó mà con, đúng không? Cái màn kịch nó hé rồi, đi xuống đi mà. Nói không, đang con câu vòng cổ hay mà Phật xuống kỳ quá. Có phải như mình vậy không? Mình lo đủ thứ này, rồi mà đang còn xây cái nhà nó. Hay ra hết giờ rồi, hết tuồng rồi, đi dẹp người ta về hết trơn rồi, đúng không? Đóng cửa, không. Mình là vậy đó, nó cuối tuần này đã còn hay mà, đúng phải không? Mình mang cái thân này, ô con lo đủ thứ chuyện, để con lo hết chuyện này con mới chết. Ấy da người ta đóng cửa rồi, ta về hết trơn rồi mà để cho nghỉ đi, không chịu. Mình là vậy đó. Nói nè, mình phải mang cái thân này vô làm daddy, làm mommy, grandpa, đủ thò, đủ kiểu vậy đó. The show end at night, đúng không? Mình chơi vòng cổ tới night thứ đi, ai mà quá sợ đâu, đúng không nè? Người ta vẫn đóng cửa thôi. Ngồi trong này có ai nghe đâu. Mình tự ca tự nghe, tự khổ lấy, đúng không nè? Cho nên Phật phơi bày để gì? Để mình thấy gì? Mình đang đóng tuồng nữa thôi. Còn Bồ Tát họ đến đây họ đóng tuồng, họ biết à. Đóng tuồng gì? Cho chúng sanh, đúng không? Mệt muốn chết thôi, nghỉ gần sớm tốt nữa, đúng không nè? Còn mình á, mình không có biết. Mình vẫn ở trong tuồng đó, nhưng mình cho nó là thật. Làm mẹ thì nghĩ ồ cái này là thật này, đúng không nè? Còn mình đóng tuồng á, có sao đâu. Hôm nay á, để cái đèn xiên là kệ nó đi, mà đóng tuồng nó dẹp hết rồi. Ngày mai để đựng cũng kệ nó đi. Hôm mai mặc áo khác đóng lên tuồng này thôi. Mình chấp trước, đúng không nè? Mình chấp trước nó khổ. Đâu biết cái tuồng cải lương này nó rồi cải lương gì? Sóng giang hả? Sóng giang là sáng giống đó. Đúng là Việt Nam mà hay có đi moving, kiểu như là mà gọi là mobile tuồng cải lương đó. Cái xe vậy có chú, xong người ta chở tuồng cái tới chỗ này, ta đóng ba bữa đó kia là sóng giang đó. Gọi là sóng giang ngay hay, đúng không? À, như là tuồng cải lương sóng giang ngày ngầu vậy. Nhưng mà người ta nói ngược là sáng giống. Mình là cũng đang làm nghề gì? Sóng giang đó mà. Đúng là mang cái thân sóng giang, nhưng mà chấp vô đó mới khổ. Thành phải y giáo phụng hành thì nhẹ nó bớt, đúng là đến lúc mình ra đi nhẹ nhàng một cục. Tất cả tùy duyên. Cho nên Hòa Thượng nói nhiều câu mình cần học vô, nó thâm sâu vô cùng. Tùy duyên, đúng không? Tự tại tùy duyên niệm. Tùy duyên đâu có dễ đâu. Anh phải hiểu đạo lý trong đó anh mới tùy duyên được. Thành ra mình thấy gì? Học hoài không hết, đúng không? Nhưng mà cái chính vẫn là gì? Chân thực thực hành, đúng không? Ngày nào mình đứng nhiều cứ thực hành một hai điều trong đó, mình thực sự làm được, đúng không? Hoan hỷ, đúng không? Mà mình thấy nay mai mình nhấn sau một đệ tử quy nữa, ôn lại để chỉ mình thực hành trong đó. Tại vì sao đệ tử quy là nó monitor tất cả cái hành động sinh hoạt hàng ngày của mình trong đó nữa. Định tâm như thế nào, nó đi như thế nào, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, nó nhẹ nhàng, nó cái mình biết mình làm gì. Còn không nhiều lúc mình bỏ con niệm Phật ra, mình không biết làm gì, đúng không nè? Vu vơ trong đó, nó uổng, đúng không? Rồi hôm nay mình học đến đó thôi ha, hết giờ rồi. A Di Đà Phật.